Hiên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 23 và 24 của tiểu thuyết Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu. Bây giờ chúng ta bắt đầu với chương 23. Dương Chiến mang rất nhiều quà, tìm được đến nhà Thúy Thúy. Gõ cửa tự xưng là khách hàng của công ty Thúy Thúy, nghe nói cô bị ốm đến thăm cô. Bố Thúy Thúy mời anh vào phòng khách, mới phát hiện ra nhà chẳng còn hoa quả gì, ngay cả nước nóng cũng không có. Mẹ Thúy Thúy còn chưa hỏa táng, ông bà ngoại Thúy Thúy nhất định chọn ngày tốt để chôn. Bố Vương Hinh vẫn còn đang liên hệ việc mua mộ. Bố Thúy Thúy mấy ngày nay không ăn uống gì, Thúy Thúy cả ngày ngủ ly bì, thỉnh thoảng bị bố ép dậy uống chút sữa. Cả nhà đều đang bận rộn với việc ma chay của mẹ Thúy Thúy, tạm thời không có thời gian để chú ý đến cô. Mọi người thương lượng, đợi sau khi chôn cất mẹ Thúy Thúy xong, sẽ đi Bắc Kinh nhờ chuyên gia khám bệnh cho cô. Thân hình cao to vạm vỡ của Dương Chiến vừa bước vào, phòng khách bỗng trở nên nhỏ bé, chật chội, âm u. Dương Chiến không ngờ là nhà Thúy Thúy lại nhỏ và đơn sơ đến thế. Dương Chiến không quen ngồi lâu ở bầu không khí chật hẹp thế này, nên đề nghị được thăm Thúy Thúy, có việc cần nói với Thúy Thúy. Dương Chiến là loại nhân vật có tố chất làm lãnh đạo thiên bẩm, có thứ uy nghiêm khó mà từ chối được. Còn bố Thúy Thúy, cả đời thật thà chất phác, là người ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo. Dù ông cảm thấy việc Dương Chiến vào phòng ngủ thăm Thúy Thúy không được hay lắm, nhưng dưới uy phong của Dương Chiến, ông đành dẫn Dương Chiến vào phòng ngủ của Thúy Thúy. Thúy Thúy vẫn đang ngủ rất say, Dương Chiến gọi mấy lần, cô đều không có phản ứng. Dương Chiến kéo luôn chăn của Thúy Thúy. May mà Thúy Thúy mặc đồ ngủ. Dương Chiến vừa nhìn thấy cô, vô cùng kinh ngạc. Thật không thể ngờ Thúy Thúy lại nhợt nhạt đến thế, gầy yếu đến độ chỉ còn da bọc xương. Sau khi bị kéo cho tỉnh dậy, Thúy Thúy mơ màng dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn Dương Chiến, không nhận ra anh. Dương Chiến không tin nổi Thúy Thúy lại không nhận ra anh. Vậy thì bước tiếp theo phải tiến hành thế nào đây? Anh giơ tay ra, hoa hoa trước mặt Thúy Thúy. Hồi lâu, Thúy Thúy vẫn không nhận ra anh. Lúc này anh mới nhớ ra, giơ tay hoa hoa trước mặt bệnh nhân là trên TV họ thường làm để xem bệnh nhân có bị mù hay không, chứ không phải là để xem bệnh nhân có bị điên hay không. Dương Chiến cảm thấy hành động của mình nãy giờ thật là đần độn, chỉ muốn tặng cho mình một cái bạt tai. Thúy Thúy không nhận ra anh, thì máy móc của anh sẽ ra sao đây? Anh chỉ có thời gian một năm thôi. Vẻ mặt Dương Chiến vẫn rất lịch sự, nho nhã, nhưng trong lòng hận một nỗi không thể bóp chết Thúy Thúy. Bố Thúy Thúy vào bếp pha sữa nóng cho con gái, tiện thể đun nước nóng pha trà cho Dương Chiến luôn. Dương Chiến thấy bố Thúy Thúy bước ra ngoài, bèn nắm lấy cơ hội. Anh túm lấy gáy Thúy Thúy, hỏi gấp gáp. Cô nói lắp, tôi là tổng giám đốc Dương, có nhớ không? Thúy Thúy bị anh túm gáy rất khó chịu, hừ hừ mấy tiếng, rụt cổ lại, mở to đôi mắt mơ màng, tìm kiếm mẹ khắp phòng. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Dương Chiến vừa bực vừa sốt ruột nói. Tôi không phải mẹ cô đâu, mẹ cô mất rồi. Thúy Thúy nghe anh nói mẹ cô mất rồi, càng cuống cuồng xuống giường để tìm bóng dáng mẹ. Tìm không thấy bèn khóc òa lên. Bố Thúy Thúy vội vàng chạy từ bếp vào, dỗ dành Thúy Thúy, đưa sữa cho cô. Thúy Thúy ngoan nào! Mẹ đi chợ rồi, tí nữa là mẹ về, con uống sữa rồi đi ngủ thôi. Thúy Thúy uống xong sữa, ngoan ngoãn trèo lên giường ngủ. Bố Thúy Thúy đắp chăn cho cô. Thúy Thúy nói thật ngọt ngào. Khi nào mẹ về, bố nhớ gọi con nhé. Sau đó lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Dương Chiến tức đến nổ đom đóm mắt, chỉ muốn đâm đầu vào tường. Anh ủ rũ đứng dậy, nhìn căn nhà bừa bộn lộn xộn. Bố Thúy Thúy không biết làm việc nhà. Bố Thúy Thúy nói với Dương Chiến, trong suy nghĩ của Thúy Thúy, mẹ cô vẫn còn sống. Bố Thúy Thúy cứ luôn nói với cô, mẹ đi chợ, mẹ đi đến nhà gì, mẹ đi làm rồi. Sau đó Thúy Thúy yên tâm đi ngủ, nếu không Thúy Thúy sẽ nhấn nhác tìm mẹ khắp mọi nơi, không tìm thấy sẽ khóc òa lên. Dương Chiến chẳng còn lòng dạ nào mà ở lại thêm nữa, anh muốn về. Bố Thúy Thúy vội bảo anh đem quà về, nói quà giá trị quá. Dương Chiến chẳng buồn nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi đó. Sau khi trở về, Dương Chiến lại nghiên cứu những tư liệu mà Thúy Thúy thu thập được, sau đó đi đi lại lại trong căn phòng sang trọng của mình. Cuối cùng, anh nhờ bạn bè giới thiệu cho một vị bác sĩ tâm thần nổi tiếng của Hồng Kông. Vị bác sĩ này đã chữa khỏi cho rất nhiều người, nhưng thu phí rất cao. Dương Chiến đã liên lạc được với ông, nói sơ qua về bệnh tình của Thúy Thúy. Bác sĩ suy ngẫm một lát, rồi bảo anh đưa Thúy Thúy đến để ông khám. Khả năng chữa khỏi bệnh là rất cao. Dương Chiến hơi kích động. Sau khi trò chuyện với bác sĩ về liệu trình và các chi phí chữa bệnh, tính ra nếu để chữa khỏi bệnh cũng phải mất một số tiền kha khá. Nhưng so với việc mỗi năm tiết kiệm được mấy chục triệu tệ và tiền lợi nhuận khổng lồ từ việc bán máy hàng năm thì vẫn còn lợi hơn nhiều. Thế nên Dương Chiến hẹn lịch đưa Thúy Thúy đến cho bác sĩ chữa bệnh. Dương Chiến từ trước đến giờ đã quyết định làm gì đều tiến hành nhanh gọn. Ngay hôm sau, anh đã tìm gặp bố Thúy Thúy nói rõ tình hình. Bố Thúy Thúy đương nhiên là đồng ý ngay. Dương Chiến lập tức làm thủ tục giấy tờ cho họ, nhanh chóng tới Hồng Kông. Đại Lâm được biết Thúy Thúy được một ông chủ lớn đưa đến Hồng Kông chữa bệnh, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Sau khi tan sở, anh không muốn trở về nhà đối diện với một ông bố suốt ngày thở ngắn than dài và bà mẹ mặt mày ủ rũ, nên thường đến thẳng tòa chung cư nhà Thúy Thúy, lặng lẽ đứng dưới một hồi. Khi mệt bèn ngồi xuống ghế trong khu. Trong khu có người nhận ra anh liền chỉ trỏ trỏ, nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Mỗi lần như vậy, Đại Lâm đều hổ thẹn cúi đầu nhìn ngón chân, cũng không hề có ý định biện giải. Lâu dần, mọi người cũng chẳng buồn chỉ trỏ bàn tán gì nữa. Anh yên lặng ngồi quan sát lũ kiến đi lại bận rộn dưới đất. Lúc anh và Thúy Thúy yêu nhau, gần như ngày nào đi làm về anh cũng đến đây, ngày ngày đưa cô đi làm, đón cô về nhà. Hai người cùng ngồi trên chiếc ghế này, cho dù là không nói gì, chỉ nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của cô, ngồi yên lặng bên nhau, vô cùng hạnh phúc. Chẳng biết từ khi nào, niềm hạnh phúc này lại trở thành nỗi đau xuyên thấu vào tận xương tủy. Đại Lâm không hiểu tại sao ra nông nỗi này, tại sao một đôi vợ chồng trẻ ái ân lại thành thế này, ai biết được đây. Khi hạnh phúc đang có trong tay, không biết trân trọng giữ gìn, đợi khi đã mất đi thì hối cũng không kịp nữa rồi. Anh vẫn luôn cho rằng Thúy Thúy là vợ anh, không thể rời khỏi anh được. Mẹ cũng là một người mẹ hiền từ. Chỉ cần Thúy Thúy hiếu thuận với mẹ một chút, đáp ứng được tính hư vinh của mẹ khi mới vừa làm mẹ chồng, cái gia đình này sẽ được hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng tại sao mọi chuyện lại diễn biến thành người mất, nhà tan, cửa nát, đi sai một bước, các bước đều sai. Đại Lâm hoàn toàn tuyệt vọng về cuộc sống tương lai. Anh lặng lẽ, gần như không chút sinh khí, ngồi trên ghế, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đến đây đã hết chương 23. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 24 sau đây. Bá Bá kinh doanh quán Internet rất thành công. Anh đem tiền về giúp mẹ Đài Lâm sửa chữa lại ngôi nhà. Dù còn thua xa lúc trước, nhưng cũng tạm ở được. Bá Bá không nuốt nổi cơn giận này, muốn đi gặp bố Vương Hinh để nói lý. Ở công ty bố Vương Hinh không hề chú ý đến anh, gọi bảo vệ đuổi anh đi. Vừa vặn Vương Hinh trở về, cô vừa đi thăm ông bà ngoại ở bệnh viện. Ông bà ngoại vốn rất khỏe mạnh, bỗng chốc gầy rộc hẳn đi. Nhìn thấy cô, bèn cầm tay khóc nghẹn ngào, làm cho Vương Hinh cũng đầm đìa nước mắt. Cô vừa quay lại nhìn thấy Bá Bá, cơn giận trào lên, chỉ anh, bảo anh cút đi. Bá Bá nổi giận, từ nhỏ anh đã được mẹ Đại Lâm nâng niu trong lòng, cho đến lúc khôn lớn, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục này. Ngay lúc đó, bèn chửi tay đôi với Vương Hinh. Kẻ thù gặp nhau, ánh mắt đỏ ngầu, lời qua, tiếng lại, bèn chuẩn bị động thủ. Dù sao, Vương Hinh cũng là con gái, mặc dù dáng người cao ráo, nhiều kinh nghiệm, đánh người như Đại Lâm không vấn đề, nhưng Bá Bá cao hơn 1m80, thân hình vạm vỡ, chắc chắn Vương Hinh đánh không lại được. Nhưng Vương Hinh đã nóng mắt, mặc kệ, cứ thế lấy ghế ném về phía Bá Bá. Họ đánh nhau ở đại sảnh tầng 1 công ty. Cô tiếp tân ở tầng 1 sợ quá, vội vàng gọi điện thoại báo cáo với bố Vương Hinh. Bá Bá cũng không phải tay vừa, một tay giữ lấy chiếc ghế liền ấn Vương Hinh xuống dưới đất. Vương Hinh phản ứng cực nhanh, giơ hai chân lên đỡ. Bá Bá nhanh nhẹn né tránh. Vương Hinh muốn đứng lên nhưng bị Bá Bá ném ghế, ấn giữ vai cô, hai đầu gối ghìm chặt đùi cô. Vương Hinh giơ cao nắm đấm định đánh, bị Bá Bá giữ chặt đôi tay. Trong lúc Bá Bá và Vương Hinh giằng co nhau, tay Bá Bá vô tình chạm vào ngực cô. Khi Bá Bá vừa chạm vào khuôn ngực đầy đặn mềm mại, lập tức rút tay lại như phải bỏng, mặt đỏ bừng lên. Vương Hinh vừa giận vừa xấu hổ. Từ nhỏ, cô và Thúy Thúy đều nhận được sự giáo dục đôn đốc của bà ngoại. Trước khi kết hôn, phải giữ được trinh tiết. Cho nên, mặc dù Vương Hinh thường xuyên chửi bậy một cách hơi thô thiển, nhưng sự tiếp xúc về thể xác giữa cô và Đại Thiếu cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn mà thôi. Đại Thiếu cũng không dám ép cô. Cao thủ trong giới võ lâm giao đấu, phần ngực và phần dưới của người phụ nữ là vùng cấm kỵ. Bá Bá đã chạm vào vùng cấm kỵ. Anh nhanh nhẹn đứng dậy, thẹn thùng nói lý nhí. Xin lỗi, tôi không cố ý. Vương Hinh túm lấy ghế, đập mạnh. Bá Bá biết mình đuối lý, không tránh, chỉ đứng tấn. Đến khi bố Vương Hinh vội vàng chạy bằng đường thoát hiểm xuống, đã nhìn thấy cô con gái yêu của ông ngổ ngược vung ghế lên đập mạnh vào Bá Bá. Bố Vương Hinh thấy con gái yêu không hề hấn gì, thở phào nhẹ nhõm, đứng bên thưởng thức trận đấu võ miễn phí, rồi mới từ từ bước đến, bảo Vương Hinh dừng tay. Vương Hinh cũng đã đánh mệt, thở phù phù, trừng mắt nhìn Bá Bá. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai cùng vội vàng né tránh. Bá Bá không nói gì, quay người bước đi.